Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 36, bình cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhìn thấy cảnh cáo sao? Không đến học đồ cấp 3 mà đi ra ngoài chính là chịu chết. Một giọng nói vang lên, Khắc Lôi uy nhĩ xuất hiện sau lưng Nghê Lan. Trở về rồi hả? Lôi Lâm hỏi. Ừm, đây là thù lao nhiệm vụ, 15 khối ma thạch. Khắc Lôi uy nhĩ xòe tay ra, bên trong có 5 khối tinh thể màu đen. Dựa theo thương lượng lúc trước, một người 3 khối ma thạch. Khắc Lôi uy nhĩ phân phối ma thạch trước, kế tiếp lại mở ra một bao lớn màu đen, bên trong có thật nhiều móng vuốt hồng nhãn hắc nha, vẫn còn lông vũ, con mắt. Còn có những vật này, hồng nhãn hắc nha chỉ có 2 móng vuốt là đáng giá một chút, 2 cái có thể bán 1 khối ma thạch cộng với các tài liệu khác có chừng 15 khối ma thạch. Thế nào, các cậu có ý kiến khác hay không? Không thì chúng ta cứ phân phối như vậy. Móng vuốt hồng nhãn hắc nha chỉ là chứng minh hoàn thành nhiệm vụ, về sau vẫn sẽ trả lại cho học đồ, cũng coi như một lượng thu nhập. Tôi không có vấn đề. Lôi Lâm cười nhạt nói, lần này hắn vốn chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm thôi, cũng không phải quá khát vọng đối với ma thạch. Lần này thu nhập được 30 khối ma thạch xem như rất phong phú rồi, nhưng cũng phải nhìn tiêu hao. Trong nhiệm vụ lần này, Nghê Lan cùng Lị Lị sử dụng gia tốc dược tề, Khắc Lôi uy nhĩ sử dụng hạt cỏ mau lẹ, Lôi Lâm còn trực tiếp dùng dược tề bạo liệt thuốc cầm máu, dược tề thể lực tổng giá trị vượt xa 30 khối ma thạch. Thật sự muốn tính thì nhiệm vụ lần này bọn hắn hoàn toàn đã lỗ vốn, còn không kiếm được nhiều bằng Lôi Lâm phối trí dược tề. Nhìn thấy Lôi Lâm đồng ý, Nghê Lan cùng Lị Lị, Lam Dạ chỉ có thể gật đầu. Trong nhiệm vụ lần này Lôi Lâm xuất lực nhiều nhất, nếu không phải cuối cùng có cậu ra tay, chúng ta đã sớm chết, có thể chọn nhiều hơn một phần. Khắc Lôi uy nhĩ chân thành, xem ra hắn sớm đã hạ quyết tâm. Thật sự không cần, Lôi Lâm mỉm cười, lấy trong một đống tài liệu ra 2 móng trái hồng nhãn hắc nha, và một ít tài liệu khác tính toán ra tương đương với tầm 6 khối ma thạch thì dừng tay. Tôi chỉ lấy thế này là đủ rồi. Được rồi, chúng ta lại phân chia. Khắc Lôi uy nhĩ có chút bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt Lị Lị cùng Lam Dạ rõ ràng hiện ra vẻ vui mừng. Bởi vì trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương, quanh học viện giống như xảy ra vấn đề gì, đột nhiên biến thành nguy hiểm, muốn tiếp nhận vụ nữa là không thể nào, mấy người vội vàng trao đổi phương thức liên lạc rồi rời đi khu nhiệm vụ. Khắc Lôi uy nhĩ đi nhanh nhất, lúc này lông màu đen đã mọc đầy bắp đùi của hắn, nhìn hai chân hắn lúc này giống như chân một con tinh tinh, xem ra hắn đang vội vàng muốn đi cầu cứu. Tạm biệt, Lị Lị cùng Lam Dạ cũng tạm biệt rời đi. Có thể cho tôi biết số phòng của cậu không? Cả người Nghê Lan gần như đã dán lên người Lôi Lâm, dê sát vào tai Lôi Lâm thì thầm. Hơi thở nóng bỏng thổi vào lỗ tai khiến hắn có chút ngứa. Tôi tạm thời không có tâm tình kia, sau này hãy nói đi. Lôi Lâm cự tuyệt, bây giờ trên người hắn vẫn còn ẩn ẩn đau, đâu còn lòng dạ nào chú ý tới những chuyện này. Tốt lắm, tôi chờ cậu, Nghê Lan cười duyên, sau đó hôn vào má Lôi Lâm một cái mới nhanh chóng chạy đi. Lôi Lâm lắc đầu quay người đi về ký túc xá của mình. Mở cửa phòng, đồ vật trong phòng vẫn giống như trước khi đi, về tới đây chỉ có cảm giác vô cùng an toàn. Làm nhiệm vụ không đến một tháng, vì sao mình lại có cảm giác đã qua thật lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Lâm đóng cửa thật kỹ, để thập tự kiếm và cái bọc đựng đồ vật sang một bên, nằm chết dí trên giường. Giường chiếu mềm mại bao lấy thân thể của hắn, cảm giác rất thoải mái. Chí, điều tra số liệu hiện tại của tôi. Lôi Lâm pháp Lôi Nhĩ, học đồ cấp 2, lực lượng kỵ sĩ chính thức 2. 5, nhanh nhẹn 2. 7, thể chất 3. 0, tinh thần 4, 2, pháp lực 4, 0, trạng thái khỏe mạnh. Các hạng số liệu đều tăng lên, lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng lên không? 3, mà tinh thần tăng lên không? 1. Sau khi trở thành kỵ sĩ chính thức, các hạng số liệu của mình đều đã tăng lên, còn lực lượng tinh thần là kết quả một tháng qua mình không ngừng minh tưởng. Lôi Lâm nhìn chăm chú lên hình ảnh 3D của chính mình. Chip tính toán sinh mệnh năng lượng trong cơ thể tôi còn có thể khiến tố chất thân thể tăng lên bao nhiêu? Sau khi kỵ sĩ kích phát sinh mệnh năng lượng trong cơ thể, thể chất sẽ có một kỳ bộc phát kỳ, nhưng đối với Lôi Lâm thì lúc trước hắn đã thông qua minh tưởng phóng xạ để tăng cường rất nhiều, hiệu quả lần này có khả năng sẽ thấp đi. Nhiệm vụ thành lập đang tính toán, keng, hoàn thành mô phỏng tính toán, dự tính có thể giúp chủ thể tăng lên về lực lượng không? 6, nhanh nhẹn không? 3, thể chất không? 1, chip phản hồi, nếu như mình vẫn có số liệu bình quân 1.9 như lúc trước thì cỗ sinh mệnh năng lượng này có thể giúp các hạng số liệu của mình tăng từ 1 trở lên, nhưng hiện tại cơ sở quá tốt, thăng cấp càng khó khăn hơn. Lôi Lâm suy tính nguyên nhân. Gia tộc Pháp Lôi Nhĩ chỉ là gia tộc kỵ sĩ mới, truyền thừa phương pháp huấn luyện kỵ sĩ đến sau khi đạt tới kỵ sĩ chính thức cũng không có, căn bản không hề có phương pháp tấn cấp thành đại kỵ sĩ. Tuy trong học viện khẳng định có tư liệu về phương diện này, nhưng tiềm lực của kỵ sĩ kém xa phù thủy, việc này có thể tạm thời buông tha. Từ khi Lôi Lâm tiến vào học viện đã đặt tất cả tâm tư của mình ở việc học tập phù thủy, còn huấn luyện kỵ sĩ đã trễ nãi rất lâu. Bởi vì cho dù là đại kỵ sĩ cũng chỉ là người hầu cùng tùy tùng của phù thủy chính thức, hơn nữa sau khi đạt tới đại kỵ sĩ, con đường kỵ sĩ đã đi đến cuối đường, mà phù thủy lại có thể không ngừng tăng lên, Lôi Lâm tự nhiên muốn lựa chọn một con đường càng thêm tươi sáng. Lần này ra ngoài, ngoài việc tấn chức thành kỵ sĩ chính thức ra, cũng chỉ có bức bản đồ này có giá trị nhất. Lôi Lâm điều tra một bộ địa đồ cực lớn, đường nét màu lam nhạt phân chia học viện Hắc Cốt Lâm cùng hoàn cảnh chung quanh, hơn nữa địa đồ trên tay khắc Lôi Uy Nhĩ càng thêm kỹ càng. Ở trên địa đồ này, đoạn đường mà tiểu đội Lôi Lâm đi qua là một đường rõ ràng nhất, hơn nữa ở khu nhân diện Chi Chu này còn đặc biệt đánh dấu nguy hiểm. Bức bản đồ này là Lôi Lâm tổng hợp từ những nơi tự mình thăm dò, dùng chip quét qua và tra được từ địa đồ của khắc Lôi Uy Nhĩ cùng những người khác. Không thể nói là không hề có sai lầm nào, nhưng trong cấp học đồ thì tấm bản đồ này tuyệt đối được tính là cực kỳ tinh tế, thả ra tuyệt đối có thể bán được 2 khối ma thạch trở lên. Ở chính giữa địa đồ, cũng dùng kiểu chữ màu xanh lá để đánh dấu vị trí học viện Hắc Cốt Lâm. Từ trên bản đồ này có thể thấy Hắc Cốt Lâm chỉ nằm ở một góc nhỏ không đáng chú ý ven bờ Nam Hải, nói là ở nông thôn cũng không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lấy Hắc Cốt Lâm làm trung tâm, phía nam chính là Tử Vong Hải, phương bắc là Tuyệt Vọng Sơn Mạch, phía tây rất gần Ca Đặc Hiền Giả Phòng Nhỏ, phía đông chính là Triều Đại Công Quốc. Phía nam cùng phương bắc đều là cấm khu, bên trong có vô số sinh vật nguy hiểm, kẻ biến dị huyết mạch, người bị ô nhiễm, còn oán khí ác linh tràn ngập tử vong, học đồ đi vào thập tử vô sinh. Ca Đặc Hiền Giả Phòng Nhỏ là một thế lực phù thủy khác, nghe nói còn có chút xích mích cùng Hắc Cốt Lâm, cũng không thể đi. Hướng duy nhất cởi mở với học đồ Hắc Cốt Lâm cũng chỉ có Triều Công Quốc rồi. Lôi Lâm lạnh nhạt nghĩ, thế giới này phân bố thế lực có chút giống Nhật Bản ở thời kỳ chiến quốc trong kiếp trước, các nơi dùng tổ chức phù thủy để phân chia, hơn nữa âm thầm điều khiển các công quốc bên ngoài. Có một số công quốc phù thủy cùng hậu đại huyết mạch chính là hoàng thất, cùng đại quý tộc giai cấp kỵ sĩ chính là tiểu quý tộc. Từ giai cấp thì phù thủy chính là tên gọi giai cấp cao nhất ở chiến quốc, mà kỵ sĩ chính là giai cấp dưới vũ sĩ, hơn nữa còn không có một thiên hoàng thống nhất nào trên danh nghĩa, tiểu quốc rất hiếm có, đều từng người tự chiến, hỗn loạn tương bừng. Sau Triều Công Quốc chính là có mấy gia tộc phù thủy tại Hắc Cốt Lâm trèo trống, có 19 hành tỉnh, diện tích rộng lớn, bên trong có không ít tiểu gia tộc phù thủy, còn có một số phù thủy không thuộc gia tộc nào, người lữ hành, bọn hắn không có khả năng đều đến học viện Hắc Cốt Lâm trao đổi tài nguyên, sẽ phải có một số hội giao dịch cỡ nhỏ, mình cũng có thể che giấu thân phận đến đó đi bán chút dược tề. Trình độ dược tề học của Lôi Lâm chỉ là bình thường, nhưng có chip trợ giúp phân tích xác suất phối trí thành công của hắn vượt xa học trưởng Mai Lâm, có thể so sánh với quả pháp đặc đạo sư, nhưng chuyện này phải giấu giếm, Lôi Lâm cũng không dám thả ra quá nhiều dược tề ở trong học viện trong một lần. Nhưng tấn chức học đồ cấp 3 lại là quan ải lớn nhất của tất cả học đồ phù thủy, nếu như không có rất nhiều tài nguyên làm nền, vậy cũng chỉ đành dùng thời gian dài từ từ luyện. Cho dù là tư chất cấp 5 đỉnh cấp, nếu như không có tài nguyên trợ giúp, muốn tấn chức lên học đồ cấp 3 cũng cần ít nhất 3 năm. Lôi Lâm vẫn chỉ là tư chất cấp 3 bình thường, chỉ dựa vào chút thu nhập bên ngoài, muốn thỏa mãn điều kiện tấn chức thì không biết phải đợi tới khi nào. Chí, mô phỏng suy tính điều kiện tiên quyết để tấn chức thành học đồ cấp 3. Điều kiện tiên quyết để tấn chức học đồ cấp 3: tinh thần đạt tới 7, nắm giữ ít nhất 3 mô hình pháp thuật, cần nước thuốc hoạt tính phối hợp trùng kích. Mô hình pháp thuật thì đơn giản, còn nước thuốc thì phiền toái, tối thiểu cần 500 khối ma thạch. Sắc mặt Lôi Lâm nghiêm túc, với tư cách là học đồ dược tề, hắn đương nhiên biết nước thuốc hoạt tính là vật gì, loại nước thuốc này đã không phải dược tề cơ sở như dược tề thể lực, thuốc cầm máu tề, mà là đạt đến cánh cửa dược tề sơ cấp, có thể trợ giúp lực lượng tinh thần tăng lên, tăng cường thể chất, gia cố ý chí phủ văn, từ trước đến nay cung không đủ cầu. 500 khối ma thạch hơi nhiều, nhưng chờ mình học xong sơ đẳng dược tề mà quả pháp đặc đạo sư dạy thì có thể tự luyện chế sơ cấp dược tề, chỉ mua sắm nguyên vật liệu thì 100 ma thạch là đủ rồi. Xem ra mấu chốt của vấn đề là lực lượng tinh thần đạt tới trên 7. Sắc mặt Lôi Lâm ngưng trọng. Chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo trạng thái hiện tại của tôi, thông qua minh tưởng thì đến lúc nào mới có thể đạt đến ngưỡng cửa này? Thành lập mô hình lực lượng tinh thần của chủ thể, đang mô phỏng thí nghiệm. Keng, thí nghiệm chấm dứt, dự đoán thời gian 8 năm 6 tháng 15 ngày. Âm thanh máy móc của chip vang lên. Lâu như vậy, sắc mặt Lôi Lâm thoáng tái nhợt, chuyện gì xảy ra, từ người bình thường tăng lên tới 4, 2, mình chỉ cần hơn 1 năm. Chủ thể sinh ra kháng tính đối với pháp môn minh tưởng, đề nghị thay đổi, thay thế pháp môn minh tưởng cao cấp hoặc là phối hợp tài liệu khác gia tăng hiệu quả minh tưởng. Chip đưa ra một màn ảnh, biểu hiện rậm rạp chằng chịt số liệu cùng kết quả. Cách chương.